Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan hệ ư? Cô rất là buồn ngủ, còn lại rất mệt mỏi. Anh đang hỏi cái gì vậy? Đầu óc của cô đã mơ hồ hết cả rồi, căn bản là không tìm thấy đáp án. Từ Như Nhân, anh cảnh cáo mà nửa khởi động thân thể, nhìn cô gái đang bị chủ công gọi đi đánh cờ kia. Em hãy nói rõ ràng cho anh, cái tên Phùng Nhã Nguyên kia là người nào hả? Tạm thời là người quản lý cao nhất của Xuân Lâm. Cô giống như đã nói xong đáp án, quay lưng lại với anh, chọc tức người đàn ông đang nằm ở bên cạnh. Anh nói là với em. Với em là có quan hệ gì hả? Anh tức giận đến nỗi gào thét. Anh thích gây sự à? Từ Như Nhân vẫn không hề tỉnh, còn bộc phát tính trẻ con mà che hai lên lỗ tai, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong đống gối mà không chịu nhìn ra. Cử chỉ ngây thơ so với sự tỉnh táo trật tự lúc xử lý công việc rất là bất đồng. Không có biện pháp. Khuyết điểm duy nhất con người cô chính là trọng ngủ, trọng ăn. Nếu đói bụng, sẽ làm cho tính khí nóng này của cô bộc phát. Nếu buồn ngủ, sẽ làm cho bản tính trẻ con của cô hiện ra. Bất quá việc này cũng chỉ có người thân cận nhất với cô mới có thể phát hiện ra được. Cho nên hình tượng ở công ty của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Em và Phùng Nhã Nguyên là có quan hệ gì? Tào Doãn Anh đem cái gối đầu đang đè trên đầu cô lấy ra, bắt lấy hai cánh tay của cô kéo lên, không cho cô nằm xuống. Ngoan cường nhất định phải hỏi ra kết quả. Em không nói thì sẽ không cho em ngủ đâu. Người đàn ông nào đó đem sự ngây thơ tùy hứng mà phát huy đến mức tận cùng. Quan hệ... Cô hé mở mắt rồi lại nhắm mắt lại, rồi lại lặp lại. Anh ta là người thế nào của em hả? Anh ta ư? Rốt cuộc là anh đang nói cái gì nha? Thật là phiền toái mà. Cô nhìn không được phất tay, muốn đẩy anh ra. Tào Doãn Anh buông cô ra, né tay của cô. Chỉ thấy cô lại nhân cơ hội này mà nằm trở lại trên giường. Lông mày anh dương lên, đang muốn đem cô bắt trở về. Chỉ nghe thấy cô mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm. Phùng Nhã Nguyên giống như là chồng của tiểu bội nha. Tiểu bội ư? Rốt cuộc nghe thấy một cái danh từ mới thì mắt anh sáng ngời. Cái người tiểu bội kia là ai? Anh truy vấn. Là bạn học cấp 3 của em mà. Cô khẽ nhích mắt mở. Anh thật là nhàm chán, đi ngủ đi. Lại nhào nhào nữa thì em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Bạn học cấp 3 ư? Cho nên ý là Phùng Nhã Nguyên là chồng của bạn học cấp 3 của cô. Không đúng. Chồng bạn học cấp 3 của em, tại sao lại mời em ăn ô tối chứ? Chẳng lẽ là muốn có ý nghĩ xấu xa hay sao? Muốn em giúp đỡ, khuyên nhủ lão bà của anh ta ở nhà yên ổn chờ danh con xong mà. Cô tức giận mà trả lời, mí mắt cố chấp vẫn không chịu được hướng lên bên trên, tự nhiên cũng không nhìn thấy được cái vẻ mặt nhẹ nhàng thở ra kia. Cho nên ý tứ chính là chỉ là muốn mời cô giúp đỡ sao? Chỉ có vậy ư? Anh ta đối với em không có ý đồ gì khác sao? Anh thật là phiền toái mà. Cô gái nào đó một mực bị nhào nhào rốt cuộc thì nổi giận. Một cái nắm đấm đưa đến trước mặt anh. Anh không ngủ thì đi ra ngoài cho em. Thật là nhảm nhị chết đi được. Gào thét xong thì Từ Như Nhân nằm lại trên giường, kéo cao chiếc bông mềm mại che kín chính mình. Tào dẫn anh xa xa má trái của mình, nhưng đồng thời lại lộ ra vẻ vui sướng cùng với vui vẻ. Nguyên lai là như vậy. Xem ra là do chính mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tảng đá lớn trong nội tâm vừa để xuống thì chuyện giờ cũng đi theo báo danh. Anh hảo tâm tình mà nằm sát bên cạnh cô, đem người với bộ dạng ngủ say trong chăn bông lôi ra ngoài rồi ôm vào trong lòng ngực của mình. Đã hơn một tháng rồi không được ôm cô ngủ như vậy. Anh tham lam mà hít lấy mùi thơm trên người cô, thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Hội nghị phát biểu kết thúc vô cùng mỹ mãn. Sau đó là họp tổng kết về đợt hội nghị lần này. Quản Nana phụ trách ghi chép, lần đầu có thêm kiến thức về mức độ nộ khí của tổng giám đốc. Toàn bộ bộ phận kinh doanh đều bị hứng bão, đến nỗi không có đường ngóc đầu dậy. Không chỉ muốn bọn họ sao bản báo cáo, còn yêu cầu biểu hiện kế tiếp sao cho phải thật tốt. Nổ bọn họ đến nỗi người nào người nấy chỉ biết cúi đầu, tất cả đều không dám nói gì cả. Mà từ trợ lý mà cô sùng bái nhất, lúc đó vẻ mặt lại rất bình tĩnh mà ngồi ở bên cạnh tổng giám đốc. Rất ít mở miệng phát biểu ý kiến, một chút cũng không có khẩu khí hung dữ kia của tổng giám đốc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net